Trong hạch bảo đi ra cường giả, tác giả, Thừa Phong Ngự Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 440, chương 439, ngạnh kháng. Thần cương chân thân giao phó Lý Cầu Tiên cường đại tính bền dẻo. Mấy hơi thở, hắn liền có thể khôi phục sức tái chiến. Chân chính cùng cái này mặc lấy tinh giáp hắc khôi phân cao thấp. Nhưng hắc khôi sẽ không cho hắn cơ hội này. Vị này hắc nham trộm đại đương gia đem thừa thắng truy kích tinh túy phát huy đến cực hạn. Mắt thấy Lý Cầu Tiên tránh đi, hắn kia rơi xuống đất thân hình có chút một ngồi xổm. Sau một khắc, dưới chân lực lượng bộc phát, tại tinh giáp tăng phúc hạ, dưới chân hắn thổ địa đột nhiên khuếch tán ra một vòng gợn sóng. Một cái đường kính siêu 10 mét cái hố nháy mắt hình thành. Mượn nhờ cỗ này phản xung lực lượng, thân hình của hắn giống như một tôn qua lại liều mạng tranh đấu nói bên trong tuyệt thế thích khách. Lại lần nữa ngang nhiên giết tới, người chưa đến, đã một kiếm lăng không chém xuống, mũi kiếm ở trong càn quét phong áp ầm vang mà đến. Đủ để phân sông nứt biển, bành, Lý Cầu Tiên một kiếm đâm ra, thần khí cấp vương giả chi kiếm phong mang hình thành kiếm khí đem phía trước tường không khí uy áp. Xé nát, mà thân hình của hắn thì mượn nhờ cỗ này lực trùng kích lượng lại lần nữa nhanh lùi lại. Bất quá tại hắn đâm ra một kiếm này lúc, kia này đã hiện đầy máu tươi tay phải lại hơi hơi lắc một cái. Hắn biết, đây là cánh tay phụ tải đạt đến cực hạn, mặc dù hắn dựa vào chân ngã chi thần, hiền chiếu tự thân không ngừng kích ra thân thể tiềm năng. Lại ỷ vào tinh chuẩn nhập vi kình nói khống chế, vẫn có thể không ngừng huy kiếm. Nhưng cơ bắp tiêm vera đoạn, gần cốt vỡ vụn, những này cứng nhắc thương thế là không thể thay đổi sự thật. Nếu như không có thở dốc cơ sẽ, hắn đã không cách nào lại quá lâu kiên trì. Mà hắc khôi hiển nhiên cũng sẽ không phạm hạ để cho địch nhân có nghỉ ngơi cơ hội sai lầm. Tinh giáp quả nhiên cường hoành, tốc lực lượng phòng ngự toàn diện ngự trị ở bên trên ta, mà lại không chỉ một đinh nửa điểm, mà là hai cái đại cảnh giới. Hiện tại ta quyết đấu tựa hồ căn bản không phải một cái tiểu thiên vị bán thần, mà là một cái đại thiên vị, một cái đốt sáng lên 72 tôn tinh thần đại thiên vị bán thần. Hắn trừ cảnh giới bên trên so với đại thiên vị bán thần kém nửa bậc bên ngoài, các hạng thuộc tính phương diện cùng chân chính đại thiên vị so sánh đã không có gì khác nhau. Lý Cầu Tiên cảm thụ được nhất cử nhất động bộc phát ra lực lượng kinh khủng hắc khôi. Tiểu thiên vị, hắn gặp qua, chết trong tay hắn hạ tiểu thiên vị cấp bán thần cũng không chỉ một hai cái. Bất luận chỉ kính vẫn là hắc nha, hai người đều không được xưng kẻ yếu, chí ít không kém hắc khôi. Nhưng ở trước mặt hắn, cũng không có cái gì phản kháng chỗ trống. Nhưng bây giờ hắc khôi liền dựa vào lấy một bộ tinh giáp, lại là đem có thể tùy tiện chém giết hắc nha. Chỉ kính Lý Cầu Tiên bức bách đến loại trình độ này. Khó trách Trấn Khư xã vị kia truyền kỳ xã trưởng lại có thể lấy đại thiên vị đỉnh phong tu vi lấy tinh giáp đối cứng chân thần. Loại này tương đương với thần uy thế giới văn minh trí tuệ kết tinh sản phẩm. Khi thật là mạnh mẽ, bình thường nhất tinh giáp đã là như thế. Kia những rèn luyện kia qua 3 lần, 4 lần, thậm chí cả 5 lần tinh giáp nên cường đại đến trình độ nào? Tinh giáp, ta nếu muốn thắng, cơ hội duy nhất, đồng dạng ở chỗ tinh giáp. Đối phương đối với mình tinh giáp có lòng tin tuyệt đối. Như vậy, Lý Cầu Tiên nhìn thoáng qua trong tay vương giả chi kiếm. Chuôi này thần khí cấp khư giới thần binh, chính là hắn lật bàn duy nhất, ỷ vào. Hiu, Lý Cầu Tiên bị hắc khôi ỷ vào tinh giáp chi uy áp chế gắt gao. Không tìm được phản kích thời cơ thời khắc, máy bay vận tải bên trên những người khác rốt cục có hành động. Một nói laser đột nhiên từ máy bay vận tải bên trên bắn xuống đến. thỉnh thoảng còn có một số súng ion năng lượng pháo đạn. Bất quá tinh giáp đối với năng lượng vũ khí phòng ngự cường đại đến khiến người giận sôi trình độ. Lại thêm máy bay vận tải bên trên những vũ khí này đều thuộc về cỡ nhỏ. Thậm chí cả vi hình công suất. Đừng nói là đả thương hại đến mặc tinh giáp hắc khôi. Cho dù là phá hư tinh giáp tầng ngoài hộ giáp đều không thể làm được. Tác dụng duy nhất chính là quấy rối. Hơn nữa còn là không có bất kỳ cái gì thành tích quấy rối. Không, cũng không phải không có bất kỳ cái gì thành tích. Thật giống như ngồi tại xe tăng bên trong binh sĩ cùng một đội mười mấy người tay súng. Cứ việc tay súng đạn không đả thương được xe tăng bên trong binh sĩ nửa phần. Nhưng, đối phương không tách ra thương. Đạn lốp ba lốp bốp rung động. Cuối cùng sẽ để cho lái xe tăng đám binh sĩ cảm thấy phiền chán. Hắc khôi cũng giống như thế. Máy bay vận tải bên trên tiểu công suất pháo laser. Súng ion xác thực làm sao trên người hắn tinh giáp không được. Nhưng lại để hắn phiền não. Dần dần mất kiên trì. Mắt thấy công kích của đối phương rất có không dứt xu thế. Hắc khôi đành phải vận dụng tinh vòng bên ngoài ném công năng. Trực tiếp liên lạc với mấy vị khác đương ra. Đối lấy bọn hắn giống to nói. Từng cái thất thần làm gì? Đi cho ta nghĩ biện pháp đem không trung cái vật nhỏ kia đánh xuống. Không thấy được hắn tại không dứt quấy rối sao? Đây là một cái hướng mặt khác mấy vị bán thần cấp đương ra lệnh. Cứ việc mệnh lệnh này cũng không có cái gì. Nhưng sử dụng tinh hoàn ra lệnh, cuối cùng sẽ phân tâm. Mà liền tại hắn phân tâm hạ lệnh sát na, một mực gắt gao tránh né chờ cơ hội Lý Cầu Tiên rốt cục bộc phát. 15 khỏa khí huyết sao trời đồng thời dẫn bảo, mênh mông bàng bạc lực lượng điên cuồng phun trào rót vào hắn kia phụ tải đến cực hạn. Có thể xưng dập nát thân thể ở trong, tại cỗ lực lượng này mãnh liệt hạ. Trên người hắn không biết nói có bao nhiêu ở vào điểm tới hạn gân lạc căng đứt ra. Trên thân càng là lại lần nữa máu tươi hiện lên. Nếu là lúc trước, thương thế trên người nghiêm trọng đến trình độ này tình huống dưới. Lý Cầu Tiên tái dẫn lấy cỗ lực lượng này từ trong cơ thể nộ càn quét mà qua. Tuyệt đối đủ để cho hắn tại chỗ tê liệt. Nhưng theo hắn, chân ngã chi thần lại lần nữa thuế biến. Cùng tự thân đối khí huyết tinh chuẩn đến cực hạn điều hành. Tại cái này cỗ cuồng bạo dòng lũ khí huyết chi lực vừa mới từ trong cơ thể nộ tàn quét mà qua còn. Chưa kịp đối xung quanh khu vực khác tạo thành hủy diệt tính xung kích lúc. Tất cả khí huyết chi lực đã bị hắn toàn bộ quán chú đến vương giả chi kiếm bên trong. Hưu, lưu tinh thứ nguyệt. Đem 15 khỏa khí huyết sao trời nổ tung lực lượng quán chú đến vương giả chi kiếm về sau. Lý Cầu Tiên vương giả chi kiếm phảng phất một viên chạy đâm hạo nguyệt lưu tinh. Không có lúc trước toàn diện bộc phát khí thế rộng rãi. Không còn khí máu ngút trời trùng trùng điệp điệp. Tất cả khí huyết chi lực tại Lý Cầu Tiên kia tinh chuẩn đến cực hạn lực khống chế hạ quán chú đến. Vương giả chi kiếm bên trên về sau, hình thành một loại thẳng tiến không lùi kiên quyết, hình thành một loại bể nghễ thiên hạ sắc bén. Mũi kiếm chỗ hướng, có ta vô địch, toái tinh, hắc khôi ngay lập tức đã nhận ra một kiếm này bên trong kia ẩn ẩn để hắn hãi hùng khiếp vía. Phong mang, nhưng đối với tự thân, đối với trên người tinh giáp, hắn hiển nhiên có lòng tin tuyệt đối. Nhìn thấy Lý Cầu Tiên tại bị mình bức bách đến sơn cùng thủy tận tình huống dưới vẫn không cam lòng. Phát động bỏ mạng phản kích, thần sắc của hắn không có bất kỳ biến hóa nào. Cái này một tháng kế tiếp bên trong, cùng loại với loại này ở vào tuyệt cảnh hạ bỏ mạng phản kích sự tình hắn gặp không ít. Trong đó có cái đốt sáng lên 54 tôn tinh thần bán thần thiêu đốt hết thảy. Chém ra kinh diễm một đao, nhưng thì tính sao, tại hắn kia không kém hơn đại thiên vị cấp lực lượng kinh khủng hà. Không có bất kỳ cái gì ý nghĩa, bởi vậy đối mặt Lý Cầu Tiên một kiếm này, dù là hắn trước một giây còn tại phân thần hạ lệnh. không cách nào ngay lập tức lấy tốt nhất tư thái đến ứng đối một kiếm này chém ra phong mang. Nhưng, hắn không có lui, thậm chí không đỡ, mà là xuất kiếm, đồng dạng xuất kiếm, thân hình khẽ động ở giữa. Kinh khủng kình nói tại tinh giáp tăng phúc hạ trực tiếp từ tiểu thiên vị tiêu thăng đến đại thiên vị, theo hắn chém xuống một kiếm, phương viên vài trăm mét hư không tựa hồ có chút ảm đạm. Đây là một kiếm chém ra lúc không khí bốn phía bị sinh sinh rút ra hình thành dị tượng. Loại này nhất cử nhất động, phảng phất thiên băng địa liệt cường đại cảm, thậm chí để hắc khôi có chút mê say. Đây chính là tinh giáp chi uy. Đây chính là hắn trên thân tinh giáp cường đại. Hắn giống như có lẽ đã có thể tiên đoán được trước mắt cái này ngoan cường đối thủ theo mình chiến. Kiếm chém chúng hắn đâm tới kiếm mang thời khắc, đem kiếm mang của hắn toàn bộ vỡ nát. Sau đó cuồng bạo kình nói cuốn lên thân thể của hắn, lại đem hắn kia phụ tải đến cực hạn thân thể ép thành chôn phấn, có lẽ là xương cốt nội tạng đủ nát, có lẽ toàn bộ thân hình đều sẽ bị kiếm mang của hắn ép thành huyết nhục. Bành, hai đạo kiếm mang trong hư không nháy mắt giao hội, Lý Cầu tiên kiếm liền phảng phất một cây gai phá cuồng phong kim nhọn. Trong khoảnh khắc từ hắc khôi chém ra tới khủng bố kiếm áp ở trong xuyên thủng mà qua. Biến hóa này để hắc khôi đồng tử co rụt lại. Đối phương lực tựa hồ ngưng tụ thành một điểm, dựa vào điểm này sắc bén, xinh xinh xé rách hắn chảm cuồng bạo kình đạo. Sau đó đem chuôi này khư giới thần binh đâm vào hắn khư giới thần binh bên trên. Nhưng mà răng rác, hắn khư giới thần binh đoạn mất, đoạn mất. Hắc khôi trong chốc lát minh bạch Lý Cầu tiên ý đồ, lấy thần binh sắc bén xé rách kiếm mang của hắn, vỡ nát hắn thần binh, sau đó xuyên thủng hắn tinh giáp. Hiển nhiên đối phương đã làm được, lại có thể dễ dàng như thế chém vỡ ta khư giới thần binh. Bán thần khí đều không thể làm được điểm này. Thần khí trên tay hắn khư giới thần binh là chân chính thần khí. Không được, rốt cục thấy rõ Lý Cầu tiên ý đồ. Hắc khôi sắc mặt trắng bệch, kia hướng về phía trước chém ra thân hình xinh xinh ngừng lại, sau đó về sau nhổ bay, dựa vào tinh giáp kia cường đại đến không thể tưởng tượng nổi động năng cùng phụ tải năng lực, cưỡng ép nhanh lùi lại. Giết, ầm ầm, khí bạo nổ vang. Xen lẫn tại vương giả chi kiếm bên trong kia ẩn chứa 15 khỏa khí huyết sao trời lực nói toàn diện bộc phát, đem trước mắt ngăn trở mình hết thảy phá hủy. Lý Cầu tiên tay trái hung hăng một đập nắm trên tay phải vương giả chi kiếm. Chuôi này thần khí cấp khư giới thần binh tại sắp mất đi mục tiêu sát na đột nhiên chấn động, điên cuồng gào thét bắn ra. Giống như một cây nổ bắn ra mà ra tiễn nỏ, ngang nhiên vượt qua tự thân cùng nhanh lùi lại hắc khôi ở giữa khoảng cách. Nháy mắt xuyên thủng hắc khôi tinh giáp, dư thế không giảm từ trái tim của hắn yếu hại xuyên thủng mà qua. Từ tinh giáp phần lưng lộ ra, phốc phốc, một kiếm xuyên thủng hắc khôi tinh giáp, Lý Cầu tiên thân hình kịch chấn, nhục thân phụ tải đã đạt đến cực hạn. Tựa hồ lại không thể động đậy nửa phần. Hắn lúc này tựa hồ chỉ muốn thẳng tắp đổ xuống, tê liệt trên mặt đất. Nhưng đây không phải kết thúc. Đối với sinh mệnh lực ngoan cường bán thần đến nói, cho dù xuyên thủng trái tim yếu hại, cũng tuyệt không có nghĩa là hẳn phải chết không nghi ngờ. Bởi vậy, Lý Cầu tiên thể nội chân ngã chi thần điên cuồng hiển chiếu. Trên thân 108 cái huyệt khiếu, dù cho là những chưa kia thắp sáng tinh quang huyệt khiếu bên trong, đều bị sinh sinh nhiếp ra một cỗ sinh cơ, rót vào tự thân, cưỡng ép chống được kia sụp đổ sắp đến thân thể. Dựa vào cỗ này kích phát ra sinh mệnh tiềm năng, Lý Cầu tiên một tiếng gầm nhẹ, nhanh chân cuồng đạp mà ra, phảng phất một đầu phi nước đại mãnh hổ xuống núi. mang theo từ ta vô địch thẳng tiến không lùi chí cường chi thế. Ngang nhiên đuổi kịp bị một kiếm xuyên thủng, bay rơi ra ngoài hắc khôi thân ảnh, hai tay tề xuất, nắm thật chặt vương giả chi kiếm chuôi kiếm. Sau đó, kình lực cuồng bạo tràn vào hai tay, khiến cho Lý Cầu Tiên kia phụ tải đến cực hạn, cánh tay máu tươi bắn ra. Chết! Vương giả chi kiếm ngang nhiên chọc lên, xoẹt, Mặc Tinh giáp hắc khôi bị vương giả chi kiếm từ ngực mà lên, từ thấp tới cao, xé thành hai nửa. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.